Đánh cắp tình yêu, chương 1, góc truyện audio.com. Giản Tình nhìn đồng hồ, phát hiện chỉ còn 10 phút là tới thời gian đi họp, vì thế thu thập thật nhanh các tài liệu trên mặt bàn, lấy ra đồ trang điểm đã chuẩn bị, định đi vào toilet sửa sang dung mạo một lát, vừa đứng lên liền bị Tiểu Lâm ở bàn bên cạnh gọi với lại. Nghe nói hôm nay giám đốc đã trở về, các chị đi họp nhất định có thể nhìn thấy anh ấy. Tiểu Lâm là người mới vừa tốt nghiệp đại học năm nay, tuổi trẻ năng động, sau lần đầu cô nhìn thấy đại thần truyền thuyết trong công ty, liền không chút do dự đem các thần thượng TVXQ, Lâm Tuấn Kiệt, Phan Vĩ Bách sao. Mà cô yêu nhất hoàn toàn cho vào quên lãng, toàn tâm toàn ý đem boss lớn coi là thần tượng thần thánh nhất trong lòng, dù sao thần tượng thật sự cùng thần tượng trong TV, khác biệt quá lớn. Cho nên đối với Giản Tình, người có thể thường xuyên ở các cuộc họp chiêm ngưỡng đại thần thật gần, Tiểu Lâm đều không chút che giấu biểu hiện ghen tị đến 12 phần của cô. Giản Tình hé miệng cười khẽ vài tiếng, trêu ghẹo, nếu không, em thay chị đi họp đi. Ngoặc kép, Tiểu Lâm quay lại nhìn một cái thật xem thường, sau đó trịnh trọng nói. Chị Tình yên tâm, chỉ cần qua 1-2 năm, em nhất định sẽ trở thành một thành viên trong cuộc họp. Ngoặc kép, vậy chúc em sớm có ngày hoàn thành tâm nguyện, hy vọng thần tượng của em có kiên nhẫn đợi em thêm 1-2 năm nữa. Giản Tình tiếp tục trêu chọc cô, không có cánh nào, nhìn cô gái nhỏ vẻ mặt thất bại, thật sự là một thú vui tuyệt vời. Tiểu Lâm dậm chân, chị Tình khi dễ người ta, hừ, cười cười, không để ý Tiểu Lâm đang lên án, Giản Tình rời khỏi văn phòng đi về phía toilet, cuộc họp bắt đầu chỉ sau vài phút nữa, nếu còn chơi đùa sợ sẽ không kịp được. Đứng ở trước gương hóa trang rõ ràng sáng lóa, đường lông mày kẻ đen mảnh, đôi môi tô chút son bóng, làn tóc quăn dài cuộn sóng đến thắt lưng, Giản Tình vừa lòng nhìn hình ảnh của mình đang phản chiếu trong gương, một nữ nhân trưởng thành xinh đẹp, thanh tục thoát lệ. Đúng vậy, trong mắt người bên ngoài, Giản Tình không nghi ngờ gì là một đại mỹ nhân cao cấp, mặt trái xoan tiêu chuẩn, ngũ quan xinh xắn, mắt ngọc mày ngài, khóe miệng tự nhiên cong lên, làm cho người khác luôn tưởng nhầm rằng cô đang mỉm cười. Không chỉ có vậy, Giản Tình còn có một dáng người thực làm người khác tức giận, mặc dù là đồng phục cổ lỗ của công ty, mặc trên người cô cũng có thể toát ra vẻ gợi cảm khác người. Cũng bởi vì sự xinh đẹp quá đáng này, khiến người bên ngoài đều xem nhẹ tài năng của cô, đều cho rằng cô có thể lên làm trưởng bộ phận, nhất định là do dùng sắc đẹp đổi lấy. Đối mặt với ánh mắt sắc bén, soi mói của người khác, Giản Tình cũng luôn mỉm cười, bởi vì cô căn bản hoàn toàn không thèm để ý, cứ coi như là người khác đang ghen tị với cô. Giản Tình chính là một người như vậy, im lặng cũng không cứng nhắc, xinh đẹp cũng không đàng hoàng, thông minh cũng không tự đại, tình nguyện làm người bình thường, không có tiếng tăm gì, trong hoàn cảnh lục đục nội bộ, đấu tranh gay gắt tại đây, cách làm của cô không thể nghi ngờ là sáng suốt nhất. Xong xuôi, Giản Tình đem đồ trang điểm trở lại văn phòng, lại cầm lấy tài liệu đã chuẩn bị tốt trước đó, lúc chuẩn bị đi tới phòng họp, bước ra ngoài cửa văn phòng vẫn còn nghe được tiếng Tiểu Lâm tức giận hét to. Ta khi nào thì mới có thể lên được tầng 25 a. Ngoặc kép, tầng 25 chính là nơi chia tách hai nửa của tập đoàn Phương Thị. Từ tầng 25, góc truyện audio.com, trở xuống, là nơi làm việc của bộ phận cơ sở, ngoại trừ trưởng phòng có một mình một văn phòng bên ngoài, những người khác không phải vài người một phòng mà là cả bộ phận dùng chung một phòng. Còn ở tầng 25, là nơi làm việc của bộ phận cấp cao, mỗi người ở đây, không chỉ có văn phòng mấy chục mét vuông để khoe thân phận, địa vị, mà còn có vô số đồ vật vô giá khác. Có lẽ đây chính là những tiêu cực của một doanh nghiệp gia tộc. Mà Giản Tình lúc này đang đi đến đại sảnh cuộc họp chính là tổ chức ở tầng 25. Bước vào thang máy, Giản Tình thiếu chút nữa bị mùi nước hoa trôi nổi trong không khí làm cho choáng váng đầu óc. Tuy rằng mọi người đều dùng nước hoa cao cấp nhưng vài mùi nước hoa bất đồng cùng tập trung một chỗ, hương vị hỗn tạp thật sự làm cho người ta khó có thể chịu được. Giản Tình có điểm không thích ứng, mày nhíu lại nhưng người tiến vào góc trong vài bước âm thầm cầu nguyện không bị dính nhiều mùi vào trên người, phàm là phụ nữ tất cả đều yêu thích nước hoa, nhưng Giản Tình là một ngoại lệ. Tuy rằng mọi người đều cùng làm ở một công ty, nhưng có rất nhiều ngành cách quá xa cho nên những nhân viên khác ngành thường rất ít khi qua lại. Mặc dù Giản Tình ở công ty mọi người đều biết được công nhận là đại mỹ nữ, nhưng cũng không ít người đối với cô không có nửa điểm thiện ý, dù sao, phụ nữ cũng đều thuộc một quần thể ghen tị. Nơi nào có phụ nữ, nơi đó sẽ có đề tài, mặc dù địa điểm là ở trong thang máy cao tốc đang vận hành, cũng không ngoại lệ. Phương Boss hôm nay về nước nhất định sẽ tham gia cuộc họp. Ngoặc kép, đúng vậy, một tuần không gặp rất nhớ anh ấy, không biết trải qua đường dài mệt nhọc anh ấy còn đẹp trai như vậy nữa không? Ngoặc kép, cậu là cái đồ háo sắc chờ một chút không phải có thể gặp được sao, Ice, anh ấy khẳng định vẫn lạnh lùng, đẹp trai như vậy. Ngoặc kép, nghe nói Phương Boss đã 32 tuổi còn chưa có bạn gái cố định, Phương phu nhân đang muốn bắt tay vào chọn lựa con dâu tương lai. Ngoặc kép, không phải chứ, nếu Phương Boss kết hôn, tớ còn sống như thế nào đây, không biết có thể làm ứng viên của Phương phu nhân kia hay không? Ngoặc kép, đừng mơ tưởng, người ta Phương Boss là gia thế gì, cậu là gia thế gì, tốt nhất cậu về nhà mình mà mơ mộng hão huyền đi. Ngoặc kép, nhưng các cậu có nghe nói qua không, trước kia hình như có người ở siêu thị gặp Phương Boss đi cùng một cô gái, còn đẩy xe giúp cô ta mua đồ dùng hàng ngày. Ngoặc kép, người nhìn thấy kia mắt hẳn là bị quáng gà rồi, có nhiều tiền như vậy, hàng ngày lại bận rộn như vậy, làm sao có thể đi siêu thị mua đồ dùng hàng ngày. Tớ không thể tưởng tượng được bộ dáng anh ấy chọn lựa quần lót sẽ như thế nào. Ngoặc kép, à thật hạ lưu, làm sao cậu có thể tưởng tượng Boss đi mua quần lót, chán ghét, đừng phá hư hình tượng Boss hoàn mỹ trong lòng tớ. Ngoặc kép, đừng giả vờ, dáng người Boss thon dài tiêu chuẩn như vậy, có cô gái nào không chết gục chứ. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, cửa thang máy, đinh, một tiếng mở ra, Giản Tình dẫn đầu ra ngoài, nếu ở lại thang máy thêm một chút nữa, cô không phải bị chết nghẹt thì cũng sẽ bị chết cười, mấy cô gái thành phần tri thức tinh anh đó, bề ngoài nhìn qua thanh lịch cao quý, không ngờ khi bàn luận về đàn ông, cũng thốt ra những từ ngữ kinh người như vậy, không kiêng kỵ kìm nén gì hết. Lúc này thang máy đối diện cũng đang đi tới 25 tầng, cửa vừa mở ra, vài người nối đuôi nhau đi ra ngoài, Giản Tình nghe thấy đằng sau mình âm thanh của Góc truyện audio.com, mấy cô gái liên tiếp kéo dài, bèn dương mắt nhìn đám người đối diện, ánh mắt chỉ hơi đảo qua, khuôn mặt tuấn tú phi phàm kia, đã lập tức nhảy vào trong mắt. Người đàn ông kia hiên ngang xuất hiện, mang theo khí chất lãnh đạm xa cách, đúng là đối tượng duy nhất của Tiểu Lâm cùng với mấy cô gái bàn luận trong thang máy vừa nãy, Phương Khiêm, Phương Boss. Giản Tình ở trong lòng thừa nhận, chỉ cần là phụ nữ, rất ít người không bị đàn ông như Phương Khiêm hấp dẫn, mỗi lần nhìn thấy anh cô luôn không thể ức chế tim mình đập thật nhanh và mạnh. Đẹp trai, nhiều tiền, gia thế tốt, đây hết thảy đều là hình mẫu tiêu chuẩn của Bạch Mã Vương Tử trong lòng các cô gái, mà anh tiếp nhận Phương Thị này vài năm, những quyết định làm nên thành công lớn chứng minh anh không phải kẻ thừa kế bất tài, người như vậy trở thành thần tượng trong mộng của toàn bộ nữ nhân viên công ty cũng là đương nhiên. Có lẽ là vì ánh mắt của các cô gái bên này quá mức mãnh liệt, Phương Khiêm thoáng quay đầu lại, tầm mắt lạnh lùng hướng về phía này đảo qua một vòng, cho dù là tùy ý liếc mắt một cái cũng có thể làm các cô gái bên này chết lặng trong giây lát. Khi hai mắt giao nhau, Giản Tình lễ phép hơi hơi cúi đầu chào, nhưng Phương Boss đã sớm bước nhanh vào phòng họp, rõ ràng là muốn bỏ lại một đống ánh mắt ái mộ phía sau. Cậu thấy không, Boss đang nhìn tớ, nghĩ hay thật là nhìn tớ, không đúng, là nhìn tớ mới đúng. Mấy cô gái xôn xao tranh luận, chính là không có ai sẵn sàng thừa nhận, trong lúc đó tầm mắt Phương Boss dừng lại, là để nhìn người nào đó. Hội nghị không nghi ngờ gì rất nặng nề, nhàm chán. Các phòng ban khác nhau đều làm bài tổng kết kinh nghiệm làm việc lúc trước, báo cáo tiến độ làm việc hiện tại, lại triển khai một chút kế hoạch làm việc sau này. Ngành của Giản Tình bởi vì trưởng phòng đi công tác không có ở đây, nên cô đành phải tự mình làm báo cáo. Trong phòng họp to như vậy, lặng ngắt như tờ, chỉ có cô dùng tiếng phổ thông tiêu chuẩn, lanh lảnh nhìn về phía các vị trưởng phòng báo cáo, các đàn ông phần lớn đều nhìn cô đến ngẩn người, vì cô xinh đẹp kiều mị. Còn các cô gái kia thì nhìn người đang ngồi phía trên mà ngẩn người, vì anh đẹp trai, xuất khí. Theo Giản Tình nhìn thấy, mấy chục người đang ngồi bên trong, thật sự nghe cô làm báo cáo, cũng chỉ có đại thần đang ngồi ở bên trên, cũng được, báo cáo này của cô vốn muốn làm cho anh xem, những người khác chỉ là để bài trí trên bàn họp mà thôi. Mà Phương Boss lúc thật sự nghe một người nói chuyện, luôn rất lễ phép ánh mắt nhìn thẳng chăm chăm người nọ. Vì thế, Giản Tình vừa nói xong, bỏ bản báo cáo xuống dưới, người sớm đã ướt đẫm mồ hôi, không có cách nào, cường độ dòng điện trong ánh mắt Phương Boss thật sự quá mức hung mãnh, cuối cùng làm cô không thể nhận thức được gì, xem ra định lực của cô vẫn còn lâu mới đủ dùng. Các ngành đều đã làm xong báo cáo, sau khi Phương Khiêm cùng vài trưởng phòng thảo luận mấy vấn đề xong, liền vẫy vẫy tay ý bảo tan họp, mấy cô gái kia lưu luyến không rời thu thập các thứ đi ra phòng họp, Giản Tình đã sửa xong tài liệu cũng đứng lên chuẩn bị rời đi, lại ngoài ý muốn nghe được giọng nam dễ chịu kia nói. Bộ phận tiếp thị ở lại, tôi có vài điểm cần bàn. Ngoặc kép, Giản Tình sừng sốt một chút, lập tức nghĩ ra, mình chính là người của bộ phận tiếp thị, trưởng phòng hôm nay không tới, vậy người bị chỉ đích danh kia chẳng phải chính. Góc truyện audio.com, là cô sao, cách chương.